Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Vân Hải ngồi ở bên trên đầu vị trí. Một bộ ám màu đỏ tím trường bào ra thân, nộ khí đằng đằng, ý của ta rất đơn giản, chính là đem Hoàng ca cho ta tiếp trở về. Vân Nghịch nắm cái ghế lan can, y phục trên người, trống rỗng mà, giống như đọng ở một cây cây gậy trúc bên trên tựa như. Theo gió phiêu lãng, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, hiển nhiên hắn xác thực bị thương rất nặng. Trước kia, Vân Nghịch là Vân gia ít có thiên tài, là Vân Hải cái kia một thế hệ chung, không có gì ngoài Vân Hoàng ca phụ thân bên ngoài, cực kỳ có gia chủ sức cạnh tranh người. Đổi lại khi đó, Vân Hải đám người cũng muốn sợ hắn ba phần, nhưng nhìn hắn hiện tại cái dạng này, Vân Hải cùng Vân Tường đối hắn căn bản khinh thường một cố. Đừng nói nghe hắn mà nói, đem Vân Hoàng ca tiếp đã trở về, Vân Hải trực tiếp nói, không có khả năng, trục Vân Hoàng ca đi Bắc Trang, là hắn hạ lệnh, lại để cho hắn đem người tiếp trở về, là muốn làm gì, đánh mặt của hắn ư, vì sao không có khả năng. Vân Nghịch tay áo vung lên, đột nhiên thò tay hướng trên bàn phất một cái, trên bàn ấm trà trà chén nhỏ lên tiếng rơi mà, ba ba ba, ấm trà cùng trà chén nhỏ rơi mà, không biết bể nhiều ít muối. Vân Tường trong nội tâm nhảy dựng, phảng phất nghĩ tới Vân Nghịch trước kia thực lực, trong nội tâm có chút chột dạ, lão tứ, ngươi muốn làm gì, còn muốn động thủ phải không? Vân Hải cũng không phải chấp nhận. Đổi lại dĩ vãng, Vân Hải có lẽ còn có thể sợ hắn ba phần, nhưng lúc này Vân Nghịch một thân thực lực còn thừa không có mấy. Cùng phế vật không giống, hắn làm sao có thể e ngại Vân Nghịch? Vân Nghịch trong ánh mắt lộ ra lãnh mang, cắt gao chằm chằm vào Vân Hải. Vân Hải lại nói, lão tứ, lúc này không giống ngày xưa, cái kia Vân Hoàng ca bất quá là cái phế vật, dựa theo quy củ, sớm nên đưa đến Bắc Trang. Ngươi bây giờ trên người có tổn thương, vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng a. Lời ngầm là, hắn không còn là lúc trước cái kia hăng hái Vân gia tứ gia. Hắn hôm nay, bản thân khó bảo toàn, vẫn là trung thực ở lại đó a. Vân Tường cũng nghe ra Vân Hải cái này cũng không tính toán mịt mờ ý tứ. Đắc chí đạo, chính là, nhị ca nói không sai. Lão tứ, ngươi hôm nay một thân thực lực còn thừa không có mấy. Bản thân khó bảo toàn, còn có dỗi rãnh để ý chuyện của người khác. Hoàng ca không phải người khác, đó là cháu gái của hắn. Vân Nghịch đi đến trong đại sảnh, lưng thẳng tắp, thân ảnh hết sức nhỏ như trúc. Đại gia chủ nếu là nhất định không chịu đem Hoàng ca tiếp trở về, vậy thì mời cùng nhau đem ta cũng trục đi Bắc Trang a. Mọi người nghe xong, hít vào một ngụm lãnh khí. Mẹ kiếp nhà ngươi sát. Vì một cái phế vật, tứ gia cam nguyện ly khai bổn gia. Đây là muốn náo loại nào? Lão tứ, đây là ngươi tự ngươi nói. Cũng không phải là nhị ca cùng ta bức ngươi. Sợ Vân Nghịch đổi ý tựa như. Vân Tường vội hỏi, Vân Nghịch thần sắc lập tức mãnh liệt chìm. Chỉ nhìn chằm chằm Vân Hải. Không nói gì, Vân Hải thở dài nói. Lão tứ, nếu như đây là ngươi yêu cầu. Vậy yêu cầu gì? Rõ ràng là các ngươi bước đi ra. Vân Hải một câu không hết, chợt nghe đến một đạo nữ tử lạnh tiếng quát, từ bên ngoài truyền đến, mọi người ngước mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy vốn nên tại Bắc Trang Vân Hoàng ca, chẳng biết lúc nào lại đã trở về. Vân Hoàng ca ăn mặc một bộ chật vật tay áo bó sát người quần áo luyện công. Người vẫn là trước kia bộ dáng, nhưng tinh thần khí lại lớn không có cùng. Ba bước cũng làm hai bước đi vào trong đại sảnh, Vân Hoàng ca đứng ở Vân Nghịch bên người. Vân Hoàng ca, ai cho phép ngươi trở lại bổn gia? Vân Hải mạnh mà vỗ án. Vân gia quy củ, ngươi đều đã quên ư? Vân gia quy củ, trục đi Bắc Trang chi nhân, không làm cho không được tự tiện trở lại bổn gia. Vân gia, ta nghĩ quay về trở về. Ngươi quản được, Vân Hoàng ca khóe miệng khẽ nhếch. Giọng mỉa mai mà cười cười. Vân Hoàng ca, ngươi cũng quá không đem chúng ta để vào mắt. Vân Tường vừa nhìn thấy Vân Hoàng ca, liền nghĩ đến Vân Miểu Miểu cái kia dương bị hủy diệt mặt. Trong nội tâm lửa giận vụt mà thoáng một phát, nhảy dựng lên, ta cho tới bây giờ sẽ không đem các ngươi để vào mắt. Ngươi mới biết được ư? Ngoặc kép, hết chương.